mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, 316 UU Uy Vũ. Mano đại quân, phía trước chính là Camon tộc địa bàn. Các ngươi phải cẩn thận một chút. Kasla thân thể cao lớn hai cánh mở ra xoay quanh một trận liền dẫn đầu theo không trung hạ xuống. Đông Phương Tuyết ôm UU eo, UU trong lòng ôm cắn nuốt tiểu thú, theo Kasla cẩn thận hạ xuống. Kasla thân thể cao lớn lắc lư hai cái, liền nhỏ đi đến chỉ có nhân loại bình thường đại tiểu hậu. Liền ngông nghênh hướng phía bên trong đi đến, căn bản không có che lấp ý tứ, mặc dù nhìn không ra này chỉ tới đấy làm cái gì phòng ngự thủ đoạn. Nhưng UU biết Kasla khẳng định đem quanh thân không gian thay đổi. Này chỉ cắn thiên hổ có trời sinh không gian thiên phú. Chỉ cần tu vi ở hắn dưới liền căn bản không có khả năng phát hiện sự tồn tại của hắn. Tựa hồ là xem hiểu UU thần sắc, nhẹ giọng giải thích, UU hiểu rõ gật đầu. Nhân loại phía trước chính là dưới đất hang động nhập khẩu. Ta ở phía trước chờ các ngươi, còn các ngươi thế nào tiến vào? Hắc hắc, liền chuyện không liên quan đến ta. Muốn là các ngươi không có bản lĩnh tiến vào vậy cũng tính ta hoàn thành hứa hẹn. Ngươi phải đem còn lại đan dược cho ta nghe thấy không? Kasla gian cười một tiếng, thân hình chợt lóe, liền hoàng tiến cửa động sử, mà phụ trách thủ vệ Camon tộc vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào. Xem ra này một cái không gian năng lực phi thường cường đại a. UU nhướng mày, Đông Phương Tuyết lại là hừ lạnh một tiếng. Kéo UU tiểu tay, quanh thân một màu đen xiềng xích đột nhiên xuất hiện, đem hai người vững vàng hộ ở chính giữa như một trường hai người quanh thân cự long bình thường. Hư không liên, UU có chút kinh ngạc, không sai, này vòng trang sức có thể được xưng là hư không tên. Đương nhiên không phải nói không, đây là hắn mạnh nhất năng lực, có thể giam cầm không gian, chỉ cần chúng ta không làm khó ra quá lớn động tĩnh. Những thứ ấy Camon tộc là không sẽ phát hiện, trừ phi có bất hủ đại viên mãn kẻ mạnh thời khắc dùng tinh thần lực quét hình chính mình xào huyệt. Nếu không chúng ta liền là tuyệt đối an toàn, chúng ta đi, nhìn thấy hai người lặng yên không một tiếng động tiến vào. Kasla có chút kinh ngạc, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Đông Phương Tuyết trước người hư không liên đạo. Không ngờ các ngươi trái lại có một hảo bảo bối. Hắc hắc, đã như vậy chúng ta tiếp tục đi tới đi. Dọc theo đường đi lui tới Camon tộc nhân rất nhiều. Nhìn đỉnh đầu bọn họ ác ma giác, UU nhớ lại bê mông. Không biết đại ca hiện tại ở nơi nào. Hy vọng hắn tất cả bình an. Không sai UU thủy chung không tin trời sinh ủng có không gian lực bê mông hội dễ dàng như thế. Chết đi, đường bê mông biến mất trong nháy mắt UU rõ ràng cảm thấy không gian lực. Chỉ có thể nói đối phương tung tích không rõ. Đây cũng là UU trong lòng vẫn kỳ vọng. Đông Phương Tuyết phát giác UU không bình thường. Nhẹ giọng mở miệng nói. UU ngươi làm sao vậy? Không có gì, chỉ là muốn khởi một người. Là ta biết được đại ca. Hắn cũng là Camon tộc nhân. Chỉ bất quá năm đó vì cứu ta. Sử dụng cấm thuật, biến mất, cho tới bây giờ cũng không biết người ở chỗ nào. UU lẩm bẩm nói, đừng lo lắng, Camon tộc trời sinh liền đối không gian pháp tắc có thiên phú. Người kia vị đại ca nhất định không có việc gì. Đông Phương Tuyết nhìn thấy trong mắt UU buồn bã chi sắc. Đau lòng nói, ta biết, UU mỉm cười, ai, ta nói hai người các ngươi nhanh lên một chút, chiếu cái tốc độ này. Chúng ta ngày tháng năm nào mới có thể đến thứ 17 tầng không gian A. Kasla phiền muộn đạo, Kasla, kỳ thực ta vẫn luôn rất kỳ quái. Không phải nói mỗi tầng không gian cũng có truyền tống trận sao? Vì sao theo tầng 16 bắt đầu cũng chưa có đâu? Buồn bã nói, hắc hắc, trước kia là có, bất quá thôi. Kasla dùng cực kỳ kiêu ngạo ánh mắt liếc UU một cái nói. Từ ta tiến vào thứ 17 tầng không gian sau, cũng chưa có. Ngươi tiêu hủy truyền tống trận, UU phiền muộn đạo, hừ hừ, ai hy vọng chính mình hoa luôn đến một ít không hiểu ra sao cả nhân a. Kasla trái lại trực tiếp, ngươi đừng nói cho ta, ngươi đem 17 tầng tất cả chủng tộc đô cấp giết giết sạch ta. U kinh ngạc nói, kia đến không có, ta cũng không phải hoàn toàn thích giết chóc ra hỏa, ta chỉ là đem bọn họ cùng đen sẫm chi sâm ám thú tất cả đều cấp đuổi ra đi mà thôi. Nhìn vẻ mặt ngạo nghễ Kasla U không nói gì, này đó đều là vực sâu bất truyền bí mật, người may mắn biết coi như là cơ duyên lạp. Nhìn kiêu ngạo Kasla U khóe miệng chỉ trừu, nhưng đây đúng là khiến cho của nàng hiếu kỳ. Chẳng lẽ nói thứ 16 tầng cũng là bị một cường đại tồn tại chiếm lĩnh sao? Không có, thứ 16 tầng truyền tống trận cũng là bị ta hủy diệt. Những thứ ấy ám thú cùng chủng tộc cũng là ta đuổi đi. Ngươi nhưng đủ bá đạo một người vậy mà dính hai không gian. U bĩu môi nói, lời này ngươi nói sai rồi, tầng kia chủ nhân không phải ta, ta là giúp người khác bận. Tên kia là một ôn hòa tính tình, bất, không phải ôn hòa mà là chúa cứu thế tính tình. Hắn và chủ nhân của ta có chút quan hệ, ta không thể không quản a. Vì giúp hắn đem phiền phức đô đuổi đi, ta đơn giản liền đem tầng 16 đô thanh lý sạch sẽ. Thế nào, ta có phải hay không rất trượng nghĩa a? Kasla đem đuôi kiều tới trên trời, vẻ mặt đắc ý, ngoặc kép, cái này u là thật không nói gì. Kasla ngươi có chủ nhân của ngươi nhất định rất cường đại đi. Đông Phương Tuyết lại là nghe thấy một tin tức kinh người. Đó là đương nhiên, bất quá các ngươi đừng đánh nghe chủ nhân ta sự tình. Chính là hỏi ta cũng sẽ không nói. Kasla đuôi vung, tốc độ đột nhiên nhanh gấp hai. Nhìn thành thạo Kasla như đi dạo nhà mình hậu hoa viên. U cùng Đông Phương Tuyết đô rõ ràng. Nhà này hòa tuyệt đối là thường xuyên làm như vậy, kẻ tái phạm, ba người ở trường như tổ ong bình thường Camon tộc đại bản doanh nội không ngừng lùi đi. U thừa nhận nếu như không có Kasla dẫn chỉ sợ bọn họ căn bản tìm không được tử vong đường hầm chỗ. Tử vong đường hầm nhập khẩu vậy mà ở Camon tộc nơi đóng quân tầng dưới chót nhất. Tối như mực cửa động bốn phía đứng đầy phụ trách thủ vệ hộ vệ. Theo trên người tỏa ra hơi thở có thể kết luận những người này tuyệt đối là bất hủ trên tồn tại. Mà theo lối vào không ngừng phát ra lực hút, U cảm thấy một cỗ cường đại không gian lực. Nếu như U không có đoán sai lời, cái lối đi này nội không gian là cực kỳ không ổn định. Muốn thuận lợi đi qua sợ rằng hội phí một phen tay chân. Cũng may Đông Phương Tuyết cùng Kasla đều đúng không gian pháp tắc có một chút lĩnh ngộ nếu không. Ba người thật đúng là không tốt từ nơi này đi qua. Phía trước liền là tử vong đường hầm nhập khẩu. Bất quá chỗ đó có hai danh Camon tộc trưởng lão canh giữ. Cũng là các ngươi muốn qua cửa ải cuối cùng. Ta đương nhiên là không thành vấn đề lạp. Bọn họ căn bản không có khả năng phát hiện. Nhưng các ngươi có thể hay không quá khứ. Liền muốn nhìn chính các ngươi. Ta đi trong động mặt chờ các ngươi. Thốt ra lời này hoàn Kasla thân thể một lùi liền tiến trong động. Ngay Kasla biến mất sau một khắc, không gian một trận dao động, hai Camon tộc lão già đột nhiên hiện thân, nhìn Kasla chui vào bóng lưng, một trận nói thầm, đầu kia ngốc hổ lại tới. Cũng không phải là lần đầu tiên thấy nhưng không thể trách. Quên đi mặc kệ hắn. Hừ, nếu không phải là August đại nhân có mệnh. Ta khẳng định tốt hảo cùng hắn đánh nhau một trận, không có việc gì liền thích theo chúng ta ở đây mượn đường. Rõ ràng có truyền tống trận, cố này hủy diệt, này não tàn ra hỏa. Đúng vậy, bất là bình thường đầu óc, chúng ta đừng để ý đến hắn, hai người một trận nói thầm hậu. Liền lại lần nữa ẩn vào không gian không thấy thân ảnh. U có chút không nói gì nhìn Đông Phương Tuyết. Đây chính là Kasla nói căn bản không có khả năng phát hiện. Camon tộc vốn có liền có không gian thần thông, tượng hắn như vậy nghênh ngang trực tiếp đi qua, căn bản không có khả năng không bị đối phương phát hiện. Đoán chừng là kiêng kỵ August, mới để cho hắn ở nhân gia cấm địa như thế tiêu dao. Đông Phương Tuyết buồn cười lắc lắc đầu nói, xem ra chúng ta muốn xông vào. U cười khổ nói. Đối phương hai vị trưởng lão đều là bất hủ đại viên mãn tồn tại. dự đoán có chút khó khăn, Đông Phương Tuyết cau mày nói. Không quan hệ, ta có nó. U vẻ mặt cười gian theo trong không gian giới chỉ lấy ra một lọ đan dược. Mê hồn đan, Đông Phương Tuyết chân mày một trọn. Hắc hắc, thăng cấp bản, chỉ cần một chút coi như là bất hủ đại viên mãn cũng có thể nhẹ nhõm lược đào. Bất quá rất đáng tiếc chỉ có ngắn mấy giây, nhưng này chút thời gian cũng đã đủ chúng ta dùng lạp. Hắc hắc, u vẻ mặt không có ý tốt ở hai vị Camon tộc trưởng lão biến mất địa phương ngắm đi. Vấn đề là ngươi thế nào cho bọn hắn hạ dược a? Đông Phương Tuyết hiếu kỳ. Hắc hắc, biện pháp cũ, u cho Đông Phương Tuyết một ngươi đẳng hảo ánh mắt. Liền từ trong lòng khác lấy ra một vật, lấy ra một ngọc bát, đem tròn một lọ mê hồn đan đô tan ở trong nước. Hai tay hướng phía trong nước nhẹ nhẹ một chút, thủy vậy mà biến thành sương mù chậm rãi tiêu tan ở trong không khí. U thong thả dùng tinh thần lực khống chế này luồng sương mù. Chậm rãi phẳng phất đến kia hai Camon tộc trưởng lão náo mình không gian xử. Nhìn như vậy thành thạo U, Đông Phương Tuyết có chút không nói gì. Hắn xem như là biết những thứ ấy ám thú vì sao đối vị này hận được nghiến răng nghiến lợi. Quá lãng phí, nếu không phải là sự gia có cấp, không cho lầm lỗi, nhiều như vậy lượng, đừng nói mê đảo hai đại viên mãn, chính là một mảnh cũng thành. U có chút ít đáng tiếc lắc đầu nói. Người a, Đông Phương Tuyết sủng nịch lắc lắc đầu. Quả nhiên ngay hai người giao lưu chờ đợi không bao lâu. Hai Camon tộc đột nhiên hiện thân, hai người gật gù đắc ý như uống say bình thường. Chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác mình có chút choáng váng đầu a. Có phải hay không hôm qua uống hơn hôm nay rượu kính lên đây a? Ngươi ở nói bậy bạ gì đó, chúng ta thế nhưng bất hủ đại viên mãn sao có thể hội say? Kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ não bộ thiếu dưỡng khí chiếu thành mê muội? Ngay hai người nói thầm lúc, liền thừa dịp hiện tại, chúng ta đi, u đem cắn nuốt tiểu thú đặt ở trên vai. Kéo Đông Phương Tuyết bàn tay to liền vọt đi vào. Đông Phương Tuyết cũng phối hợp đem hư không liên chăm chú quấn quanh ở hai người quanh thân. Đem hai người hơi thở hộ chút nào giấu giếm. Vậy mà cứ như vậy công khai theo hai bất hủ đại viên mãn cao thủ mí mắt dưới đất lưu đi vào. Kasla trường lớn hổ mắt, có chút phòng bị nhìn u, thần sắc cổ quái. Dự đoán hiện tại hắn cũng hiểu vì sao những thứ ấy ám thú sẽ gặp hại. Muốn là mình có thần kỳ như vậy đan dược, dự đoán cũng sẽ làm như vậy, thậm chí hội càng sâu. Nha đầu ngươi còn có cái loại đó đan dược sao? Kasla rốt cuộc còn là nhịn không được đỏ mắt, liền bất hủ đại viên mãn cũng có thể lược đảo đan dược. Đây tuyệt đối là thần đan tồn tại a, ít nhất đối với hắn mà nói là như vậy. Nói không chừng lúc nào là có thể lợi dụng đan dược này hảo hảo đi dạo một vòng August hang ổ. Mặc dù là mê không ngã August, cũng có thể đi dạo vực sâu cái khác cường đại chủng tộc bảo khố không phải. Nghĩ đến đây Kasla mắt toát ra lục quang, nhìn qua làm cho người ta sờn tóc gáy, vừa nhìn liền biết đầu này cắn thiên hổ đánh cái gì chủ ý. Toàn bộ vực sâu có chỗ nào là tuyệt đối làm cho lòng người ngứa bảo khố? Lại là tuyệt đối cấm địa đâu? Đáp án rất đơn giản. Đó chính là August cung điện, mà có thể làm cho Kasla có chỗ cố kỵ dự đoán cũng chỉ có August. Nếu không phải là băn khoăn August khủng bố thực lực, sợ rằng U đô động này tâm tư, U nhãn châu xoay động, cười híp mắt nói, có a. Chỉ cần ngươi đem chúng ta an toàn mang đến thứ 18 tầng. Muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Lời này vừa ra Kasla cúi xuống đầu hổ. Xem bộ dáng là thực sự đang suy nghĩ này bút giao dịch khả thi tính. U đối Đông Phương Tuyết chợt nhíu mày. Truyền âm nói, thấy không, trên thế giới này sẽ không có không thể giao dịch. Chỉ bất quá nhìn giao dịch gì đó có hay không có thể làm cho đối phương động tâm. Là. Ta chưa bao giờ phủ nhận quá. Bất quá u ngươi này mê hồn đan thật có thể đem August mê đảo sao? Đông Phương Tuyết hiếu kỳ. Hắc hắc, không thể, nhưng vẫn không thể nhượng ta lừa dối một chút không? Dù sao ta cũng không mất mát gì. trong mắt U tất cả đều là tiểu ý. Thật tốt kỳ đầu này ngốc hổ thành thạo thiết thời gian bị August đãi vừa vặn là dạng gì từ. Đông Phương Tuyết cũng có tạ ác một mặt, U đối Đông Phương Tuyết nháy mắt mấy cái. Ngươi biến thành xấu, theo ngươi không thay đổi không được a. Nếu không ngươi hội bị người đoạt đi. Đông Phương Tuyết lộ làm ra một bộ đáng thương bộ dáng. U mặt đỏ lên, quay đầu, xem ra là bị người nào đó ra mặt dày đánh bại. Hai người bên này liếc mắt đưa tình, Kasla bên kia lại là đã làm ra quyết định, người loại này đan dược có thể mê đảo đại viên mãn bao lâu thời gian a? Kasla vẻ mặt dãy dụa, xem ra đan dược này đối với nó hấp dẫn không nhỏ. Này a, vì nhân mà gì, đô không đồng dạng như vậy. Bất quá ngươi nghĩ a, chúng ta đô là cường giả, mặc dù là chỉ có thể mê đảo đối phương mấy chục giây. Cũng đủ chúng ta làm rất nhiều chuyện, phải không? Hơn nữa ở thời khắc mấu chốt thứ này thế nhưng có thể cứu mệnh Nga. Còn là tham bảo đúng vậy cần thiết vật, chỗ tốt nhiều nhiều a. U một bức ngươi không muốn tuyệt đối thua thiệt bộ dáng tiếp tục lừa dối. Giống, vậy được rồi, ngươi trước cho ta hai bình ta thử thử, nếu quả thật như lời ngươi nói như vậy có hiệu quả. Ta đáp ứng. Kasla rốt cuộc còn là kinh bất khởi hấp dẫn. Hai bình, ngươi cho là rau cải trắng a, tối đa một lọ, ở đây mặt có thập mai. Tuyệt đối đủ ngươi mê té xỉu một tảng lớn bất hủ đại viên mãn. U vẻ mặt co quắp ném cấp đối phương một lọ. Được rồi, một lọ liền một lọ. Chúng ta đi thôi, tiến này cấm địa, cũng sẽ không có nữa Camon tộc kẻ mạnh thủ vệ. Không cần lo lắng hội bại lộ. Kasla vẻ mặt khó chịu thu hồi bình thuốc, U có đôi khi thực sự muốn đem đối phương móng vuốt kéo qua đến nghiên cứu một phen. Kia thô to không có chi nhánh móng vuốt là thế nào khéo léo đem kia trang đan dược bình nhỏ nhẹ. Nhõm bốc lên, cũng may của nàng tự chủ cũng không tệ lắm, người đã cho ta chỗ tốt, ta cũng không thể một chút cũng bất phát huy tác dụng. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi a, nơi này là tử vong đường hầm. Bên ngoài đồn đại ma khí phun trào là thật tồn tại. Hơn nữa còn là mỗi 3 ngày lại xuất hiện một lần. Nhưng cụ thể lúc nào xuất hiện ta liền không rõ lắm. Đương nhiên chính ta không có vấn đề. Đông Phương tiểu tử cũng hẳn là vấn đề không lớn. Bất quá nha đầu ngươi liền khó nói. Kasla mại miêu bộ, đuôi ở tiền phương vung vung. Đông Phương Tuyết mày nhăn lại. Kia ma khí rất lợi hại phải không? Hắc hắc, không phải là rất lợi hại sao, mà là phi thường lợi hại, có thể ăn mòn nhân thân thể, thậm chí linh hồn, nhượng bị ăn mòn nhân đánh mất lý trí, thành vì bọn họ ma nô, tựa như phía trước cái kia đông tây như nhau. Kasla một tiếng cười quái dị, thân thể nhẹ nhàng nhảy, liền lại lần nữa ẩn thân với không gian trong, giống, một tiếng kiềm chế thú giống từ phía trước truyền đến. Đông Phương Tuyết cùng U con ngươi hơi co lại, một tóc tai bù xù trên đầu trường giác Camon tộc nhân. Hai mắt đỏ bừng như dã thú bàn hướng phía hai người đánh tới. Cẩn thận, Đông Phương Tuyết kéo U lui nhanh mấy bước, tay áo trung hư không liên bỗng nhiên chiều người nọ vọt tới. Xiềng xích ở không trung phát ra rầm lạp kim loại tiếng va chạm. Trong nháy mắt liền đem người nọ khốn ở. Người nọ ở xiềng xích chung một trận tà đột hữu đụng. Trong miệng phát ra không có bất kỳ ý nghĩa gầm nhẹ. Như dã thú, nhìn đến nơi đây Đông Phương Tuyết cùng U đô yên lòng. Mặc dù đối phương thân thể thực lực lại là đạt tới bất hủ cấp bậc. Nhưng vấn đề là đối phương căn bản đánh mất mình ý thức. Tự có thể dựa vào trước người bản năng chiến đấu đột kích đánh đối thủ. Đây chính là Mano sao? U nhìn bất biết cái gì thời gian lại lần nữa hiện ra thân hình Kasla đạo. Không sai, cái lối đi này bên trong còn có rất nhiều. Các ngươi cũng phải cẩn thận, ra bất cứ chuyện gì. Ta thế nhưng đô sẽ không xuất thủ. Ta chỉ phụ trách dẫn đường. Kasla loạn choạng đầu hổ thờ ơ đạo. U không hề để ý tới nó trái lại đem toàn bộ lực chú ý đô vùi đầu vào trước mắt này Mano trên. Người, ở Đông Phương Tuyết dưới sự trợ giúp, U đem tinh thần của mình lực xông vào thân thể của đối phương. Ở tiến vào trong nháy mắt U kinh ngạc, thân thể của đối phương vậy mà tất cả đều là ma khí. Tựa hồ chính là một vật dẫn, nguyên bản đại biểu tinh thần lực óc nội cũng là một mảnh ma khí hải dương. Căn bản không có cái gọi là ý thức thể, cũng chính là hồn phần mộ, bất, không thể nói không có, mà là hồn phần mộ biến thành cùng hắn bề ngoài như nhau tồn tại. Một đoàn như ẩn như hiện hắc sắc ma khí, đường U tinh thần mới vừa vào đến, kia đoàn ma khí liền hướng phía U hung hăng đánh tới. Dọa U một nhảy, tốc độ của đối phương thật nhanh, lúc này ở lui ra ngoài đã không thể nào. U biết mình lần này là đại ý, nhưng là không hoảng hốt, ăn mòn ma khí thương phản đương nhiên là sinh mệnh lực lượng. Mà chính mình tu luyện cây khô thần công bí thuật, không phải đúng lúc là kỳ khắc tinh sao? U trên người tản mát ra một cỗ tự tin, công pháp vận chuyển, một cỗ bàng bạc sinh mệnh hơi thở liền theo U tinh thần lực điên cuồng tuôn ra. Một đen một trắng hai cỗ lực lượng ở không trung giao hội. Trong nháy mắt bộc phát ra kịch liệt phản ánh, do như xung khắc như nước với lửa bình thường, hung hăng chém giết lẫn nhau cắn nuốt, đáng tiếc U sinh mệnh hơi thở còn là quá ít. Theo thời gian trôi qua, chậm rãi ở vào hạ phong, nhưng U lại là tuyệt không tiếc nuối. Nàng lần này thăm dò vốn chính là vì muốn nhìn chính mình phỏng đoán có hay không chính xác. Đã đúng, như vậy sẽ không tất còn như vậy liều mạng. Nhưng ngay khi U muốn rút về lực lượng của chính mình lúc, vậy mà theo trong cơ thể không gian bỗng nhiên nhảy lên ra một cỗ khổng lồ sinh mệnh hơi thở. U cả kinh, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì đem thần thức bỏ vào trong cơ thể của mình thế giới. Quả nhiên, trong cơ thể thế giới kia khỏa nguyên bản bình thường không có gì lạ chỉ tới U chân nhỏ xử thế. Giới chi cây. Lúc này chính tản ra một cỗ luồng nhu hòa màu vàng quang mang. Mà loại này quang mang chiếu sáng toàn bộ trong cơ thể thế giới. Dọc theo trong cơ thể thế giới truyền đến U tinh thần lực. Dọc theo tinh thần lực trực tiếp tác dụng ở tại kia đoàn ma khí trên. Ở ma khí tiếp xúc này màu vàng quầng sáng trong nháy mắt. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên. Sau đó hắc vụ như mùa xuân tuyết tan bình thường tan rã. Lộ ra lại là một đoàn màu trắng quang đoàn, như kẹo bông bình thường tĩnh tĩnh trôi ở nơi đó hưởng thụ màu vàng quầng sáng soi sáng. Tựa hồ rất hưởng thụ bộ dáng, mà toàn bộ tinh thần trong thế giới cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản ma khí sóng lớn thế giới, ma khí như gặp được khắc tinh bình thường ở màu vàng quầng sáng chiếu rọi xuống thong thả thối lui. Thẳng đến cuối cùng một chút cũng bị màu vàng quầng sáng cắn nuốt. Toàn bộ tinh thần hải dương khôi phục bình thường. Trước kia đoàn còn đang hưởng thụ màu vàng quầng sáng soi sáng màu trắng kẹo bông ngoại. Toàn bộ tinh thần hải dương biến thành như nhau vô tích màu vàng hải dương. Mà ở U lặng yên không một tiếng động thay đổi ma nô thời gian. Vẫn ở bên ngoài nhìn tất cả đông phương tuyết cùng Kasla lại là không thể tưởng tượng nổi mở to hai. Mát, từ từ nhìn chằm chằm ma nô trên người tỏa ra màu vàng quầng sáng. Ngoan ngoãn, ta không nhìn lầm đi. Nha đầu này không chỉ đem ma nô ma khí cắn nuốt rớt. Lại vẫn thay đổi ma nô thể chế. Đây quả thực là nói đùa thôi. Kasla phe phẩy thật lớn đầu hồ. Ở U trước mặt không có chuyện gì không có khả năng. Đông Phương Tuyết một phản vừa lo lắng, vẻ mặt mỉm cười, vậy mà buông lỏng ra đối ma nô giam cầm, mà thấy chính là ma nô lanh lợi đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Hô, U mở hai mắt ra, chặt đứt mình và ma nô liên hệ, như có điều suy nghĩ nhìn đồng thời mở mắt ra ma nô. Ma nô động, Đông Phương Tuyết lặng yên nắm chặt nắm tay. Kasla lui về phía sau hai bước, ngay ba người cẩn thận từng ly từng tí nhìn đối phương tựa hồ vừa có không đúng liền sẽ lập tức xuất thủ, nhưng sau một khắc ma nô chỉ là nhàn nhạt quét Đông Phương Tuyết cùng Kasla liếc mắt một cái. Liền dẫn nhu bọt ánh mắt, đứng ở U bên cạnh, tựa hồ có dán lên tới ý tứ, ai, tại sao có thể như vậy, nhà này hỏa không phải ma nô sao? thế nào nhìn không giống a? Không phải người giả trang đi. Kasla phe phẩy đầu hổ tới gần, nguyên bản dịu ngoan Mano trong nháy mắt lộ ra dữ tợn mặt. Đối Kasla chính là một trận gào thét, vươn song quyền liền muốn công kích, dừng tay, u hét lớn một tiếng. Mano nguyên bản muốn công kích thế đi vậy mà dừng lại. Quay đầu lại liếc mắt nhìn UU liền lại lần nữa ngoan ngoãn đứng ở UU phía sau. Phát ra một tiếng gần như lấy lòng gầm nhẹ, UU khóe miệng nhếch lên. Hiện tại nàng minh bạch chuyện gì xảy ra, thân thể mình nội thế giới chi cây khổng lồ lực sinh mệnh thay đổi thân thể của đối phương. Mà này cỗ lực lượng mang theo ý của mình hơi thở. Nếu như không nhầm lời. Lúc này đối phương tinh thần hải lý đã ấn xuống hơi thở của mình. Đối phương hội đem chính mình trở thành cùng loại chủ nhân tồn tại. Cũng chính là nói, trải qua vừa một phen trùng hợp, hiện tại UU vậy mà có một bất hủ sơ cấp Mano. Quả thực chính là ở nhà lữ hành cần thiết vật a. Ngoan ngoãn, nha đầu ngươi thực sự tuần phục người này. Thực sự là thật bất khả tư nghị. Kasla trường lớn hổ mắt. Có chút hâm mộ nhìn UU bên cạnh gia hỏa, hắn không phải hâm mộ này chính là bất hủ sơ cấp tay chân, mà là hâm mộ UU cái này bản lĩnh, kia đại biểu cho toàn bộ đường hầm nội sở hữu Mano cũng có thể bị nha đầu thuần hóa. Kia thế nhưng một số lớn tài phú a, bất hủ sơ cấp ở đây chỉ là lót tồn tại, bất hủ đại viên mãn Mano cũng là không ít, nếu như không có ngoài ý muốn. Sau hành trình sẽ là một hồi đại mùa thu hoạch, ha ha, chỉ là trùng hợp mà thôi. Chúng ta đi thôi, UU mỉm cười vung tay lên liền đem bên người Mano thu vào trong cơ thể thế giới. Nàng cũng không muốn thái rêu rao, hơn nữa trọng yếu nhất là ở đây này bất hủ sơ cấp đại Mano tựa hồ không có gì quá lớn tác dụng. Đông Phương Tuyết vì UU thu hoạch cảm thấy cao hứng. Tiếp được tới một đường ra trên mặt đất linh tinh rơi là tả sớm đã hủ hóa thức cốt ngoại. Liền là đánh mất lý trí Mano, dựa theo quy củ cũ, ở Đông Phương Tuyết phối hợp hạ, UU đoạn đường này thu hoạch pha phong a, nhìn Kasla trông mà thèm không ngớt, này quần Mano mặc dù thực lực không buông trong mắt hắn. Nhưng nếu như đi ra ngoài đi theo phía sau một loạt như vậy tiểu đệ còn là phi thường phong cách sự. Tình a, Kasla ở đây Mano thế nào đại đa số đều là Camon tộc nhân a. UU có chút kỳ quái. Này có cái gì kỳ quái? Camon tộc đem chính mình trong tộc phạm sai lầm tộc nhân đều ném tiến vào bái. Tức giúp bọn hắn canh giữ ở đây. Lại có thể trừng phạt tộc nhân. Nhất cử lưỡng tiện a. Trải qua nhiều năm tích lũy. Này Mano số lượng đương nhiên khả quan lạp. Kasla gật gù đắc ý giải thích, UU chân mày lại là nhíu lại, Camon tộc thật đúng là một lãnh huyết chủng tộc, liên tộc nhân thân thể cũng không buông tha, một luồng u lạnh khí lưu đột nhiên thổi bay UU bên tai tóc đen. UU mày hơi nhíu, tại sao có thể có lớn như vậy phong, ở đây không phải bịt kín sao? UU vừa mới có nghi hoặc, phía trước lại là truyền đến như cự thú gầm rú phong ngâm. Bất quá trong nháy mắt tựa hồ còn đang xa không thể cùng chỗ cuồng phong liền xuất hiện ở trước mắt. Là ma khí phun trào. Các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Kasla hổ mắt phiên trừng. Thân thể một dãy ruộng ngay này biến mất ở tại thông đạo nội. UU dựa vào chặt ta. Đông Phương Tuyết đem UU hướng trong lòng bao quát. Hư không liên đem hai người vững vàng bao ở bên trong tạo thành một thật lớn hình cầu. Ở Đông Phương Tuyết lên tiếng trong nháy mắt, UU đem trong lòng cắn nuốt tiểu thú hướng trong cơ thể không gian ném. Sau một khắc đã rơi vào rồi một ấm áp trong lòng. Cảm giác bên người truyền đến ấm áp, lắng nghe đối phương hữu lực tiếng tim đập, bên tai truyền đến điên cuồng hét lên tiếng gió. UU cảm thấy giờ khắc này hai người rất gần rất gần. Khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, "Uy, các ngươi còn sống đi." Kasla thanh âm bị gió thổi tán trên không trung, ngươi cũng không tử, chúng ta đương nhiên sống hảo hảo. Đông Phương Tuyết tức giận, vậy thì tốt, ở đây không thể dừng lại chúng ta phải nhanh lên một chút tìm được một chỗ cẳng tránh gió. Nếu không sẽ bị ma khí chung không gian gió bão cuốn đi. các ngươi theo sát ta. Kasla lớn tiếng kêu, Kasla vừa nói sau Đông Phương Tuyết cùng UU không dám trễ nãi. Không gian gió bão kia là cái gì? Kia thế nhưng không gian loạn lưu tạo thành khủng bố xé xả lực. Đừng nói là bất hủ cường giả, chính là ổn định tinh cầu cũng có thể ở trong nháy mắt bị kỳ hít vào đi. Quả nhiên tượng Kasla sở nói như nhau, kèm theo ma khí phun trào chung hỗn loạn từng đạo không gian cái khe. Hai người một hồ, rất nhanh lủi hành tại thông đạo nội, khoảnh khắc đô không dám trễ nãi. Ngay Kasla mang theo hai người tìm được một cái lối đi lỗ nhỏ lúc. Không gian cái khe làm lớn ra mấy lần, đem toàn bộ thông đạo nội không gian xé xả chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó không gian gió bão theo không gian cái khe chung mang tất cả ra. Kèm theo khủng bố không gian loạn lưu đem toàn bộ thông đạo đô chìm ngập. Mặc dù Kasla bất nói cái gì, nhưng trong mắt Tốc Mục lại là nhượng UU biết vị này cũng không phải là một điểm không lo lắng. Nhìn lỗ nhỏ nội bích bốn phía đào vết, UU biết cái này căn bản là nhân tạo hang động. Động này là ngươi đào. Ân, ta mỗi lần theo thứ 17 tầng không gian ra, đi đều là đạo này. Vì để tránh cho ma khí phun trào ở cái lối đi này nội đào rất nhiều động. Một nói đến đây Kasla liền vẻ mặt kiêu ngạo, tựa hồ chờ UU biểu dương hắn nhìn xa. UU khóe miệng vi trừ, xem ra nhà này hỏa thật là đương nơi này là nhà hắn ngoại thông đạo. Ma khí phun trào bình thường sẽ kéo dài bao lâu? Đông Phương Tuyết lại là quan tâm vấn đề này. Bọn họ mới đi một ngày liền gặp được ma khí phun trào. Chiếu cái tốc độ này đi xuống đi. Tựa như Kasla nói như vậy còn thật không biết muốn đi bao lâu mới có thể đi tới thứ 18 tầng. Đâu, bình thường là nửa ngày. Bất quá vì đảng thông đạo nội không gian ổn định lại. Bình thường muốn dừng lại cả ngày. Kasla đảo là không có chút nào giấu diềm ý tứ. Cũng chính là nói, chúng ta mỗi đi 3 ngày liền muốn dừng lại đến 1 ngày. UU cau mày nói, thế nào này liền không kiên nhẫn. Hắc hắc, nếu như nói cho ngươi biết, nếu không có ta dẫn đường đi chính là điều gần đạo. Các ngươi sợ rằng lại ở chỗ này mặt chuyển động một năm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi nếu không tử mới được. Được rồi biệt vẻ mặt đau khổ, các ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào. Các ngươi sẽ không thực sự đem ở đây xem như một bình thường thông đạo đi. Kasla lười biếng nằm bò nằm ở một đống cỏ khô thượng. Ta theo vừa tiến đến cũng cảm giác được một cỗ cường đại không gian lực. Tựa hồ rất kỳ lạ, tương hỗ chống lại dung hợp lẫn nhau. Đông Phương Tuyết như có điều suy nghĩ. UU cũng yên lặng gật đầu. Đương nhiên rồi, cái lối đi này là xuyên qua toàn bộ vực sâu. Vực sâu tầng 18 lại nói tiếp tựa hồ là nhất thể. Kỳ thực căn bản là 18 cái chút nào không liên quan gì song song vị diện. Là bị người cưỡng ép tổ đóng lại. Như vậy tồn tại, muốn ở giữa bọn họ đào thông một cái lối đi. Các ngươi suy nghĩ một chút vậy sẽ là dạng gì thông đạo? Kasla thẳng thắn nhắm mắt lại. Ngươi là nói ở đây cùng với nói là tử vong thông đạo. Kỳ thực chính là một cái không gian đường hầm. UU kinh ngạc, hắc hắc. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Kasla cười hắc hắc, một ngày hậu hai người một hổ lại lần nữa lên đường. Lần này bởi vì có lần trước ma khí phun trào kinh nghiệm. Đại gia tốc độ đô nhanh hơn không ít, trầm mặc rất nhiều, 3 ngày sau đám người đảng lại lần nữa đã trải qua một hồi ma khí phun trào. Có kinh nghiệm lần trước, hai người một hổ thành thạo, hơi có bất đồng chính là... Bọn họ sở gặp Mano không còn là bất hủ sơ cấp mà là trung cấp tồn tại. UU cùng Đông Phương Tuyết đối phó khởi đến đã không giống nguyên lai như vậy nhẹ nhõm. Có đôi khi này đó Mano là tam hai cùng xuất hiện. Nhượng hai người dị thường nhếch nhác, nhưng cũng may UU thu Mano càng nhiều. Bọn họ này phương sức chiến đấu cũng càng cường đại, có nhóm lớn bị cải tạo quá Mano giúp đỡ. Cũng có thể miễn cưỡng ứng phó, đường UU nhóm lần thứ 3 gặp được ma khí phun trào thời gian. Bị Kasla báo cho biết, bọn họ đã sắp đến thứ 16 tầng, lấy UU đoàn người tốc độ toàn lực gấp rút lên đường tròn thất ngày vậy mà mới vừa tới thứ 16. Tầng, UU vì thế thông đạo lâu dài cảm thấy líu lưỡi. Mà đang ở đoàn người rất nhanh gấp rút lên đường một ngày hậu. Bọn họ trước mắt xuất hiện rất nhiều trung cấp bất hủ Mano. Mà dẫn đầu lại là một cao cấp tồn tại. UU cùng Đông Phương Tuyết lần đầu tiên cảm thấy áp lực. Ngoan ngoãn, lần này thật không biết là các ngươi gặp may mắn còn là xui xẻo. Mano rất ít lớn như vậy phê cùng nhau hành động. Chính các ngươi cẩn thận đi. Ta trước thiểm, Kasla lại lần nữa ẩn thân. UU cùng Đông Phương Tuyết nhìn nhau liếc mắt một cái. Đô từ đối phương trong mắt nhìn thấy nghiêm túc. UU, một hồi ta sẽ nghĩ biện pháp trước chế trụ cái kia cao cấp Mano. Người trước thử có thể hay không thu phục, nếu như không thể, ngàn vạn không muốn cậy mạnh. Ta biết, người cũng cẩn thận, theo UU dứt lời. UU hai tay đủ huy, so với trước mắt nhiều hơn Mano theo trong cơ thể thế giới được thả ra. Theo đối diện cao cấp bất hủ Mano gầm lên giận dữ. UU đối phía trước một chi, trước người Mano gầm nhẹ liền xông tới. Một hồi đại chiến lập tức mở ra. Đông Phương Tuyết song vung tay lên, hai cái như hắc long hư không liên trong nháy mắt hướng phía ngay lập tức mà đến cao cấp Mano mà đi. Vang vang tiếng vang lên, nguyên bản đối với Mano rất tốt dùng hư không liên tựa hồ gặp được khắc tinh. Cao cấp Mano, vậy mà trống rỗng bắt được xiềng xích, giống, một tiếng gầm nhẹ, hai mắt đỏ bừng liền theo xiềng xích hướng phía Đông Phương Tuyết vọt tới. U, không tốt. Hắn vậy mà có sinh tiền đối không gian pháp tắc trưởng khống. Có thể khống chế ta hư không liên. Đông Phương Tuyết kinh sợ. Ta biết, UU trước người bạch quang chợt lóe. Tự thân vậy mà cùng cao cấp Mano cùng nhau biến mất ở tại chỗ. UU không nên vọng động. Kiếm của ngươi thế giới còn chưa đủ hoàn mỹ không ngừng được cao cấp bất hủ Mano. Đông Phương Tuyết khẩn trương, nghĩ muốn tiến lên giúp. Mà hư không liên tức khắc lại là truyền đến cường đại sức kéo. Thậm chí có dậy ý tứ, Đông Phương Tuyết không dám lộn xộn, hung hăng kéo xiềng xích, đem năng lượng toàn bộ rót vào xiềng xích trong, tăng mạnh đối xiềng xích khống chế, rất sợ đối phương hội phản đoạt vũ khí của mình, cho UU tạo thành lớn hơn nữa thương tổn, mà một tất cả đều là kim kiếm trong thế giới UU không ngừng chỉ huy kiếm quang hướng phía Mano. Cuồng chiến mà đi, một kiếm thật lớn trận như màu vàng lưới lớn bình thường hướng phía Mano vào đầu chụp xuống. Mano ngửa mặt lên trời giống to hơn, hai tay hung hăng xé ra hư không liên vậy mà đem Đông Phương Tuyết rõ ràng duệ vào UU không gian. A, cẩn thận, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Đông Phương Tuyết UU kinh hãi. Nhưng muốn rút về kiếm trận lại hiển nhiên không thể nào. Chỉ có thể liều mạng đã bị phản phệ nguy hiểm, hung hăng lôi kéo kiếm trận thế đi. Mano thấy tình trạng đó con ngươi thoáng qua quỷ dị hồng quang. Miệng rộng một đối phía trước kiếm trận liền phun ra một ngụm nồng đậm ma khí. Ma khí trong nháy mắt đem kiếm trận ăn mòn ra một cái động lớn. Thả theo cửa động sử thẳng siêu UU vọt tới. UU, Đông Phương Tuyết thấy tình trạng đó kinh hãi. Thân thể chợt lóe ở trên hư không biến mất, sau một khắc xuất hiện ở UU đích thân chắc, nhưng cũng đã chậm một bước, UU ngực bị đánh trúng, ma khí trong nháy mắt tiến vào thân thể, UU chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm liền muốn hôn mê. Đông Phương Tuyết vươn tay tiếp được UU, ôm UU eo liền rơi ở trên mặt đất, mà nguyên bản màu vàng kiếm thế giới cũng bởi vì UU xuất hiện tình hình mà sụp đổ. Hoàn nguyên trở thành nguyên lai hang động, Mano thấy tình trạng đó hét lớn một tiếng, thân thể như đạn pháo bình thường trang hướng hai người, Đông Phương Tuyết thân thể hơi nghiêng, vung tay lên đem hư không liên hung hăng vòng ở trên người của đối phương. Liền là hung hăng xé ra, Mano thân thể một oai, hai phe lỗi thân mà qua, Mano giận dữ hai mắt đỏ ngầu lần này chành hướng về phía Đông Phương Tuyết. Đối với thương tổn UU Mano Đông Phương Tuyết cũng cảm thấy thống hận đến cực điểm. Kasla, biệt gọi bản đại gia, cũng đã nói ta là sẽ không xuất thủ. Đây là nguyên tắc, giống, sống hay chết liền nhìn chính các ngươi lạp. Kasla gọi Hoàn liền bất luận Đông Phương Tuyết thế nào hô hoán chính là không ở lên tiếng. Xem ra sự triệt để không để ý tới. Đáng chết, Đông Phương Tuyết thần sắc nghiêm túc, màu tím con ngươi vậy mà thoáng qua một đạo ánh bạc. Sau đó một con mắt vậy mà hoàn toàn biến thành màu bạc. Lạnh lùng nhìn đối diện Mano, cả người khí thế tựa hồ trong nháy mắt thay đổi. Lạnh lùng như tử thần, nhìn thấy như vậy quỷ dị Đông Phương Tuyết Mano vậy mà mãnh dừng ở kia. Trong miệng phát ra thị uy gầm rú, dưới chân có chút nóng nảy đi tới đi lui. Nhưng là thế nào cũng không chịu tiến lên. Đông Phương Tuyết, đúng lúc này UU mở hai mắt ra. UU ngươi không có việc gì. Đông Phương Tuyết đại hỉ, con ngươi trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Vân ta đã không có việc gì. Ha ha, có thế giới chi cây ở bên trong cơ thể của ta, hắn ma khí căn bản là ăn mòn không được ta. Đương nhiên ta cũng căn bản không có khả năng bắt hắn. Trừ phi hắn chịu chính mình đứng ở nơi đó bất động cho ta tinh lọc. UU rất bất đắc dĩ. Mặc dù đối phương đã mất đi sinh tiền chiến lược, nhưng thân thể cường độ vẫn là bất hủ cao cấp tồn tại. Căn bản cũng không phải là hiện tại UU cùng Đông Phương Tuyết có thể đối phó. Vậy có phải hay không chỉ cần có biện pháp có thể làm cho hắn đứng ở nơi đó bất động ngươi là có thể thu phục hắn. Đông Phương Tuyết như có điều suy nghĩ. Theo đạo lý đến nói hẳn là như vậy. UU gật gật đầu. Kia một hồi lâu ta thi triển bí thuật kéo lại hắn. Ngươi liền thừa cơ hội này tinh lọc hắn. Đông Phương Tuyết thần sắc nghiêm túc. Tựa hồ hạ cái gì quyết tâm. Cái gì bí thuật. Bí thuật sở dĩ xưng kỳ vì bí thuật đương nhiên là kỳ phi thường cường đại. Cường đại đến vượt lên trước tự thân hiện hữu đẳng cấp công kích. Bình thường như vậy bí thuật thi triển đô hội kèm theo đồng dạng cường đại tác dụng phụ. UU cũng không muốn Đông Phương Tuyết gặp chuyện không may. Yên tâm, ta không có việc gì. Chỉ là tiêu hao một ít tinh máu mà thôi. Chúng ta không có thời gian. Kéo gặp thời gian càng dài việc không tốt. Chúng ta bắt đầu đi. Đông Phương Tuyết mỉm cười. Thân thể hơi nghiêng một con mắt liền lại lần nữa biến thành màu bạc. UU cắn môi, nàng biết đây là biện pháp duy nhất, nếu như bất thừa dịp hiện tại giải quyết trước mắt này Mano chỉ sợ bọn họ đô đi không được. Nơi này chính là không gian đường hầm, tùy thời cũng có thể ma khí phun trào cùng không gian cái khe xuất hiện. Ba ngày một lần quy luật cũng không phải là phi thường chính xác. Cho nên UU cũng biết mình làm lỡ bất khởi, chỉ có thể ngầm thừa nhận Đông Phương Tuyết cách làm. Một tiếng gầm nhẹ, Mano lại muốn lui về phía sau, nhưng khi hắn thấy Đông Phương Tuyết kia chỉ ngân con ngươi trong nháy mắt. Vậy mà như mê muội bình thường định ở tại chỗ đó. Như vào ác mộng, luân hồi, hai lạnh giá không tình cảm chút nào tự theo Đông Phương Tuyết môi mỏng chung nhẹ nhàng phun ra. Mano vậy mà xuất hiện một tia si mê chi sắc. UU biết cơ hội của nàng tới. Không dám chần chừ, trong nháy mắt khuynh nhập Mano óc, giống, UU thần thức cùng Mano hắc vụ tiếp xúc trong nháy mắt. Nguyên bản đứng yên bất động Mano vậy mà đột nhiên ra sức dãy giụa khởi đến. Đông Phương Tuyết mắt thần sắc lạnh hơn, một viên máu châu vậy mà theo kia chỉ màu bạc trong mắt phiêu ra hình thành một giọt màu đỏ tinh. Thể hướng phía Mano mắt bắn thẳng đến mà đi, giống. Mano một tiếng thống khổ kêu rên, lại lần nữa đình chỉ dãy rùa, thần thức đại đại chiến chỉ ở trong nháy mắt, đường UU lại lần nữa mở hai mắt ra thời gian. Mano đã lanh lợi đứng ở UU bên người, mà Đông Phương Tuyết cũng sắc mặt trắng nhợt nhắm hai mắt lại. Lay động thân thể sau một khắc bị UU tiếp được. Đông Phương Tuyết ngươi làm sao vậy? Không có gì, ngươi rốt cuộc là ai? Cùng minh giới có quan hệ gì? Kasla bất biết cái gì thời gian theo không gian chung đi ra. Nhìn Đông Phương Tuyết thần sắc có chút cổ quái. Không biết ngươi nói cái gì nữa. Đông Phương Tuyết lắc đầu phủ nhận. Mặc dù thân thể hắn có chút cổ quái. Nhưng cùng kia cái gọi là minh giới căn bản một chút quan hệ cũng không có có được không? Minh giới, UU nhíu mày. Cái này làm sao có gì minh giới nhắc lên quan hệ? chẳng lẽ là Đông Phương Tuyết bỏ mình một lần cho nên đi một chuyến minh giới? Thân thể có điều biến dị, mang theo nghi vấn như vậy U nhìn về Đông Phương Tuyết. Lại thấy đối phương kia tái nhợt bộ dáng yếu ớt, lập tức cái gì tìm tòi nghiên cứu tâm tình cũng không có. Tức giận đạo, ngươi không phải nói chỉ là tiêu hao một ít tinh máu không có việc gì sao? U yên tâm, ta không sao, liền là hơi mệt chút, này bí thuật rất tiêu hao năng lượng. Đông Phương Tuyết mỉm cười, biết đây là U ở quan tâm chính mình. Hừ, hy vọng như vậy, muốn biết ngươi gạt ta, nhìn ta lần sau tha không buông tha ngươi. U cả giận nói. Bên này đầu to cao cấp Mano giải quyết xong, vậy kế tiếp trung cấp cùng sơ cấp Mano, ở Đông Phương Tuyết cùng U cùng đông đảo tinh lọc Mano hợp lực dưới còn là phi thường dễ. Mà lúc này U phía sau Mano đại quân lại lần nữa tăng. Hơn nữa đầu lĩnh còn là một cao cấp Mano, tiếp được tới lộ trình đảo là không có ở gặp được lớn như vậy phê xuất hiện Mano. Nhưng top 5 top 3 Mano vẫn có. Chỉ bất quá ở U phía sau này cao cấp Mano phụ trợ hạ. Vơ vét khởi đến còn là không thành vấn đề. Đông Phương Tuyết tiêu hao quá lớn. Hai ngày sau U không có quá mức gấp rút lên đường. Đoàn người tốc độ lại lần nữa phóng chậm lại. Đường lại lần nữa trải qua một lần ma khí phun trào hậu. Bọn họ đi tới một nóng bức sơn động. Kasla hé hổ miệng đào. Bỏ qua cho cái sơn động này. Liền thực sự đến thứ 17 tầng phạm vi. Bất quá tiếp được đến chúng ta sẽ gặp phải Mano cường đại hơn. Cơ hồ đô là cao cấp trở lên tồn tại. U rất Đông Phương Tuyết bàn tay to yên lặng gật đầu. Cẩn thận từng ly từng tí đi trước. Ngay đoàn người vào sơn động trong nháy mắt. Một cỗ nóng bức sóng lớn trước mặt nháo tới. Nơi này là miệng núi lửa sao? Đông Phương Tuyết nhíu mày. Hắc hắc. Không phải cũng không sai biệt lắm, này bên trong sơn động có một thật lớn nham thạch nóng chảy hồ. Mà ở đây cũng là ma khí phun trào một loại nhỏ phun trào miệng. Chúng ta phải đi nhanh điểm, nếu như vừa lúc bắt kịp ma khí phun trào, mặc dù chúng ta không chết cũng sẽ thác một lớp ra. Đi thôi, Kasla bước nhanh hơn, U chăm chú kéo Đông Phương Tuyết bàn tay to. Hai người thân hình như thuấn di bình thường không ngừng ở bên trong sơn động thoáng hiện. Đường U trông thấy cái gọi là nham thạch nóng chảy hồ lúc. Trong lòng không lý do một trận nhảy loạn. U thế nào? Nhìn chặt che ngực U. Đông Phương Tuyết nhẹ giọng nói. Không có gì liền là có chút hoảng hốt. U lắc đầu nói. Nhưng sau một khắc lại là trường lớn hai mắt của mình. Chỗ đó có người. Vươn một chỉ. Chỉ hướng giữa hồ ra một gập ghềnh nền tảng đạo, là Mano sao, Đông Phương Tuyết cũng đã quên quá khứ, nền tảng thượng vậy mà dùng tứ điều thô to xiềng xích khóa một Camon tộc nhân. Không giống, U mắt nhìn chằm chằm chỗ đó, đương thấy đối phương đỉnh đầu thậm chí có một đôi màu đen ác ma giác thời gian. Hô hấp ở trong nháy mắt đình trệ, hai người các ngươi nhìn cái gì đâu, còn không mau đi. Kasla thanh âm bất mãn truyền đến. U mãnh tiến lên ôm đồm ở Kasla lông dài. Chỉ vào người nọ đạo. Đó là ai? Hai mắt có chút đỏ lên. Biệt lộng rối loạn ta tạo hình, mau trả lời ta. U có chút nóng nảy giống lên. Nga, thế nào ngươi nhận thức tiểu tử kia? Tiểu tử kia thế nhưng Camon tộc tội nhân. Bị nguyền rùa tồn tại a. Kasla liệt hổ miệng bất mãn thân thể nhoáng lên. Liền tránh ra U lôi kéo. Có chút kinh ngạc, hết chương.